Mở mắt thấy thần tài. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rồi. Khoảng thời gian trước trong giới đại gia có tin đồn cậu Trần Phổ Kim Lãng bó ra 800 triệu mua biệt thự Vân Đính phái không? Trời ơi, thì ra là ở đây. Hoành tráng thật đấy. Đúng rồi người của phố thương mại Kim Lang nhà cháu có thể dẫn bọn cô đến xem biệt thự Văn Đình được không? Hai người có tha thiết mong chờ. Lâm nhìn Trần Hảo. Thấy anh không phản đối mới gật đầu. Chẳng mấy chốc mọi người đã lên tới nơi. Đương nhiên biệt thự Văn Đình vẫn có nhân viên bảo vệ trông coi ngay cả khi Trần Hảo không ở đó. Mọi người vừa lên đến lưng chừng núi đã có bảo vệ xuất hiện. Không cho đi tiếp về phía trước. Làm gì thế? Người lạ không được vào đấy. Chỗ này không phải khu ngầm cảnh. Hai bảo vệ tầm 30 tuổi. Thái độ cứng dần. Hừ, chúng tôi không phải người lạ. Cô gái xinh đẹp này là Lâm con gái nhà họ Lâm phố thương mại Kim Lăng. Chúng tôi vào xem một lát không được hả? Chẳng phải người ta đồn cậu Trần vẫn chưa chuyển vào ở sao? Lâm Hồng Hà khẽ hử một tiếng ôi chao. Thì ra là cô nhà họ Lâm. Xin lỗi cô, giờ chúng tôi mới nhận ra. Phố thương mại và sơn trang suối nước nóng thuộc cùng một hệ thống. Bọn họ là người Triệu Tứ Hưng phái tới nên đương nhiên biết một số nhân vật quan trọng của phố thương mại Kim Lãng. Khi nhìn thấy Lâm đứng bên cạnh Trần Hảo, hai bảo vệ lập tức tươi cười vui vẻ. Cô không giấu gì mọi người. Chúng tôi cũng chỉ là người gác cổng cho cậu Trần mà thôi. Khẳng định không vào biệt thự được. Giám đốc Triệu mà biết thì chúng tôi thảm luôn. Tuy nhiên, nếu cô không vào biệt thự mà chỉ ngầm cảnh xung quanh thôi thì vẫn ok. Hầu hết những người muốn lên núi xem đều là nhân vật máu mặt. Ví dụ như mấy hôm trước, cậu Hoàng thường hay dẫn người tới chơi. Nói rằng cậu Trần là anh kết nghĩa của mình. Chưa tính đến chuyện anh ta có nói thật không. Chỉ với cái danh cậu Hoàng thôi bọn họ cũng không dám ngăn cản. Thế nhưng không ai dám vào trong biệt thự. Lần này Lâm tới. Tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ không dám ngăn cản nhà họ Lâm. Đương nhiên hai. Ừ, được. Vậy thì chúng tôi lên núi ngầm cảnh xung quanh vậy. Thấy Trần Hảo vẫn im lặng. Lâm đành lên tiếng. Còn nữa cô hôm nay cô dẫn theo hơi nhiều người thì phái. Nếu tất cả mọi người đều lên trên rồi bị cánh quản lý nhìn thấy thì chúng tôi vẫn mất việc đó. Bảo vệ lại gây khó dễ. Cậu bảo vệ này bị làm sao thế? Cứ lái nhải mãi không ngừng. Cậu chê nhiều người đúng không? Vậy thì chúng tôi để một người ở lại. 9 người khác lên núi xem. Lâm Hồng Cúc lạnh lùng nói. Để ai ở lại? Tất nhiên là để Trần Hảo ở lại rồi. Trần Hảo cũng cạn lời với bọn họ. Lên xem nhà riêng của mình khó đến vậy ư? N cho cô họ của Lâm Và lại, anh không có ý định giữ thề. Bị chế giễu. Vốn dĩ anh định cư xử khiêm tốn hòa nhã với bọn họ. Chuyện xuyên nhanh. Thế nhưng vô dụng thôi. Người ta hoàn toàn không đếm xía. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta đi thôi. Đi mau lên, cho hạng người này lên cũng vô dụng. Cậu ta có thể ở trong một căn nhà bình thường đã là tốt Lâm rồi. Xem biệt thự cái gì? Lâm Hồng Hà cười khẩy. Một đám người gieo hò tung tăng lên núi. Trần Hạo cười khổ lắc đầu. Đương nhiên anh sẽ không ở lại. Đằng nào cũng, đến rồi thì lên xem thử Triệu Tử Hưng đã lắp đặt trang trí xong chưa. Mẹ kiếp, cậu làm gì đó, ai dè anh bị bảo vệ đẩy ra Trần Hảo sững sốt. Hay, các anh không biết tôi à, lúc nãy Trần Hảo thầm nghĩ làm gì có chuyện bảo vệ của sơn trang suối nước nóng không biết mình. Nhất định là bọn họ đã được dặn dò cho dù thấy mình cũng phải giả vờ không biết. Nhưng ai ngờ người ta không biết thật. Biết cậu, cậu là ai mà tỏi biết cậu? Nhóc con ở rể à, sao lại không được yêu? Quý như vậy, xem ra thằng nhóc cậu là tên án bám.